Yêu Long Cổ Đế, chương 2169, Vương Phúc Tinh. Gocchuyenaudio.com. Này là từ đâu lấy được? Tô Hàn nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia, người sau sờ cái đầu nói. Liền là tại đây bên trong, chúng ta đến thời điểm, liền gặp được nơi này để chống. Những cái kia vực ngoại thiên ma tại tận lực tránh né. Bởi vậy chúng ta liền muốn lấy. Nơi này là không phải có cái gì chỗ đặc thù, nhưng những cái kia vực ngoại thiên ma e ngại. Sau khi đến mới biết được, chúng nó sợ, là này miếng tinh thạch, Tô Hàn chân mày nhíu càng sâu. Như thế nói đến, vậy cái này miếng hỏa vân thạch, thật cũng chỉ là phổ thông hỏa vân thạch, cũng không có có chỗ đặc thù gì. Mà lại, dùng Tô Hàn luyện khí tông sư tầm mắt đến đối đãi. Từ nơi này hỏa vân thạch phía trên, cũng thật nhìn không ra chỗ đặc thù gì. Bất quá, càng như vậy, vậy lại càng tốt, hỏa vân thạch số lượng tuy nói không nhiều, có thể cuối cùng vẫn có một ít. Phượng Hoàng Tông tài liệu trong kho, đều cất một chút, như đều có thể có đủ như thế tác dụng. Cái kia Phượng Hoàng Tông, liền có thể tại kiếp nạn này phía dưới, còn có một tịch tồn tại chỗ. Ngươi tên là gì? Tô Hàn hỏi. Vương Phúc Tinh, nam tử trẻ tuổi kia có chút ngượng ngùng. Vương Phúc Tinh, Tô Hàn cười một tiếng. Quả thật là Phúc Tinh, ngươi vì ta hạ đẳng tinh vực, mang đến một tia hy vọng. Vương Phúc Tinh sửng sốt một chút, rõ ràng không rõ Tô Hàn lời này ý tứ. Chúng ta về trước Phượng Hoàng Tông lại nói. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, cũng không có đem này miếng hỏa vân thạch cho Vương Phúc Tinh. Nhưng mà, mọi người ở đây vừa mới nhích người thời điểm, bốn phía những cái kia vực ngoại thiên ma, lại là bỗng nhiên cuồng bạo lên, tiếp theo một cái chớp mắt rầm rầm rầm, rất nhiều thân ảnh, vọt thẳng hướng về phía Tô Hàn đám người, cái kia phô thiên cái địa giữ tợn khuôn mặt, nhưng Tô Hàn đám người sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra, Tô Hàn ngẩng đầu thời điểm, Dương Thần Cung lại dương. Đánh giết 10 vạn trở lên vực ngoại thiên ma, mà những người khác, cũng đều là bắt đầu công kích, đồng thời, cũng tại chống cự vực ngoại thiên ma cái kia điên cuồng công kích. Chỉ có Nam Cung Đoạn Trần đám người, tu vi của bọn hắn thấp nhất, cho dù là mạnh nhất Nam Cung Đoạn Trần, bây giờ cũng bất quá là phàm cảnh đỉnh phong, còn không có đi đến hóa linh cảnh, hắn cầm lấy này miếng hỏa vân thạch. Những cái kia vực ngoại thiên ma liền không công kích, ta lấy, chúng nó liền bắt đầu công kích, Tô Hàn đột nhiên quay đầu, hướng Vương Phúc Tinh quát, ngươi cầm lấy, Vương Phúc Tinh lập tức gật đầu, đem Tô Hàn ném tới hỏa vân thạch cầm trong tay, ông, hắn bắt một cái chớp mắt, cái kia hỏa vân thạch phía trên, lại là tản ra màu lửa đỏ vầng sáng, bởi vì lúc trước Tô Hàn cầm lấy hỏa vân thạch nguyên nhân. Đưa đến những cái kia vực ngoại thiên ma đã cận thân. Nhưng giờ phút này, làm hỏa hồng sắc quang vượng phát ra thời điểm, Vương Phúc Tinh trên thân, cũng là có rất nhiều tinh điểm, cấp tốc tràn ngập ra, rầm rầm rầm, này chút tinh điểm, tại xuất hiện về sau, trực tiếp theo vực ngoại thiên ma bầy ở trong nổ tung. Tại Tô Hàn đám người không thể tin được trong ánh mắt. Vô luận là một cấp, vẫn là cấp 2. Cũng hoặc là cấp 3, cấp 4 vực ngoại thiên ma, đều là tại cái kia ánh sao nổ tung phía dưới, trực tiếp yên diệt, giống, cùng lúc đó, phía sau vực ngoại thiên ma, lại là lộ ra mãnh liệt hoảng hốt, cấp tốc sau lui ra, cùng Tô Hàn đám người, bảo trì khoảng cách nhất định, bá bá bá mọi ánh mắt, đều tại đây khác, ngưng tụ tại Vương Phúc Tinh trên thân, Vương Phúc Tinh chính mình, càng là ngẩn người. Không biết xảy ra chuyện gì, quả nhiên là dạng này, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, có chút hưng phấn nói, trên người của ngươi, có một ít đặc thù đồ vật, hoặc là nói, ngươi thể chất, liền là một loại thể chất đặc thù, mà loại thể chất này, vừa vặn cùng hỏa vân thạch ăn khớp, vực ngoại thiên ma cận thân thời điểm, hỏa vân thạch có thể tự động đem trong cơ thể ngươi đặc thù sự vật dẫn phát ra. Đối bọn nó, tạo thành tựa là hủy diệt đả kích, cái này, Vương Phúc Tinh ngơ ngác đứng ở nơi đó, không thể tin được nói, ta là, thể chất đặc thù, Tô Hàn trọng trọng gật đầu, cười to nói, ha ha ha ha, không riêng gì thể chất đặc thù, còn là một loại ngưu bức đến nổ thể chất đặc thù. Ngươi danh tự, còn thật không có khởi thác a, Vương Phúc Tinh. Phúc Tinh, tương lai ngươi, sẽ là Phượng Hoàng Tông. Sẽ là toàn bộ hạ đẳng tinh vực Phúc Tinh. Vương Phúc Tinh thể chất, Tô Hàn còn thật chưa từng nhìn thấy. Ở kiếp trước thời điểm, không có vực ngoại thiên ma tồn tại. Vương Phúc Tinh loại thể chất này, đương nhiên sẽ không bị kích phát. Mà Long Võ Đại Lục thời điểm, lại không có Hỏa Vân Thạch, thể chất của hắn, vẫn không có bị kích phát, cho đến giờ phút này, vực ngoại thiên ma xuất hiện, Hỏa Vân Thạch cũng xuất hiện, cả hai đối ứng, Vương Phúc Tinh điểm mạnh, cuối cùng thể hiện ra ngoài. Xem ra, lần này ta mang ngươi đi lên, thật không sai, Nam Cung Đoạn Trần cũng ngạc nhiên hướng Tô Hàn nói, trước lúc này, ta chẳng qua là cảm thấy. Hắn võ đạo tư chất không tệ, cho nên mới sẽ tốn hao đại giới, đưa hắn dẫn tới, không nghĩ tới lại còn có to lớn như vậy tác dụng. Cơ duyên xảo hợp A Tô Hàn hít một hơi thật sâu. Thầm nghĩ trong lòng, cái kia 400 tên tại tới trên đường, bị vực ngoại thiên ma đánh chết thần hải cảnh tu sĩ. Nếu có thể biết loại tình huống này, dưới cửu tuyền, cũng có thể cam tâm. Về trước tông, Tô Hàn nói, mọi người lúc này gật đầu. Lần này, Vương Phúc Tinh cầm trong tay Hỏa Vân Thạch, bọn hắn di chuyển thời điểm. Không còn có vực ngoại thiên ma dám đến gần phía trước. Tô Hàn cố ý thử một cái, đi ra cái kia hỏa hồng sắc quang vượng phạm vi. Quả nhiên, hắn rời đi phạm vi về sau, ngay lập tức sẽ có vực ngoại thiên ma công kích tới. Tất cả mọi người đều bảo trì tại này hỏa hồng sắc vầng sáng bên trong. Không thể rời đi, Tô Hàn quát, không nói hắn nói, đại gia cũng đều thấy được. Di chuyển trên đường, Tô Hàn đám người lại là tại đây Hỏa Vân Tinh lên tìm tòi một phen. Hỏa Vân Tinh, không nói thừa thải Hỏa Vân Thạch, nhưng cũng là thường xuyên xuất hiện. Mà Hỏa Vân Tinh tên, cũng chính là có nguyên nhân này tồn tại. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, Vương Phúc Tinh trong tay, xuất hiện trọn vẹn 300 khối Hỏa Vân Thạch, nhiều như vậy, hắn tự nhiên cầm không được, chỉ có thể dùng tu vi lực lượng đến nhờ ở, mà này 300 khối Hỏa Vân Thạch. Nhưng cái kia hỏa hồng sắc quang vượng phạm vi, trực tiếp lan tràn tới khoảng 300 dặm, tương đương với cùng một chỗ Hỏa Vân Thạch, một dặm phạm vi, ba trong vòng trăm dặm. Không có bất kỳ cái gì vực ngoại thiên ma dám tới gần. Cái này khiến Tô Hàn trong lòng hưng phấn càng sâu, đủ loại dấu hiệu đều tại tỏ rõ. Chỉ cần có Vương Phúc Tinh tồn tại địa phương, chỉ cần hắn cầm lấy Hỏa Vân Thạch, cái kia vực ngoại thiên ma liền cực kỳ hoảng hốt. Có này chút Hỏa Vân Thạch tồn tại, dù cho ngày sau Phượng Hoàng Tông thật bị vây công đến chủ tinh. Nhưng cũng ít nhất, có 300 dặm phạm vi, có thể tồn sống sót, mà đang tìm kiếm Hỏa Vân Thạch trên đường. Tô Hàn mấy người cũng đều tận mắt thấy qua, có tu sĩ thoát đi thời điểm, trải qua Hỏa Vân Thạch chỗ tồn tại địa phương. Nhưng này chút vực ngoại thiên ma, lại không chút nào sợ, giống như là Tô Hàn cầm trong tay Hỏa Vân Thạch, chúng nó cũng không sợ hãi một dạng. Cái này khiến Tô Hàn càng thêm vững tin. Vương Phúc Tinh, nhất định là một loại thể chất đặc thù, nhất là dưới loại tình huống này. Hắn loại thể chất này tác dụng, có thể xưng nghịch thiên, cách trương.